Chương 23, bắt sống một cái mưa nữ. Đi, chúng ta đi ăn một chút gì. Kỳ giòn nhìn ệ dạ loay hoay một hồi mua sắm thay đổi trang phục cùng trang bị ma pháp về sau, hướng về phía nàng chiêu hô một tiếng, cũng đi thẳng về phía trước, ánh mắt lướt qua phía trước đường đi. Ệ dạ ứng tiếng, cu nở dê nhìn về phía trước đi, đống nhiên cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy bầu trời chẳng biết lúc nào một mảnh trời ưu ám. Muốn mưa. A Kỳ giòn rất nhỏ gật đầu. Đối ma đạo sĩ tới nói trời mưa tự nhiên không coi vào đâu, bất quá hắn mơ hồ phát giác được tụ tập qua tới mây đen tựa hồ cũng không phải là thuần thiên nhiên hình thành, thế là hơi chút cảm giác một chút giữa thiên địa ma lực thừa số, sau đó thoáng kinh ngạc một chút. Hệ giả khẽ giật mình, nhìn về hướng Kỳ Giọt hơi có vẻ nghi ngờ nói, làm sao không có gì, chính là vận khí rất xảo. Kỳ Giọt bật cười một tiếng, nói, ngươi tại đó cửa tiệm chờ ta đi một chút trở về. Gặp Kỳ Giọt một bước hạ xuống liền biến mất ở tại chỗ, hệ giả kịp phản ứng cũng gật gật đầu, hướng Kỳ Giọt chỉ một nhà hàng đi đến, đồng thời lần nữa nhìn một chút bầu trời. Trực giác nói cho nàng, Kỳ Giọt sự tình cùng đột nhiên trời mưa có liên quan gì? Thành thị nơi nào đó? Nơi này là một đầu không tính rộng lớn đường tắt, trong ngõ tắt có 6-7 tiểu hài tử đang tại chơi đùa truy đuổi đùa giỡn, truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Ngay lúc này, một cái cùng bọn hắn không sai biệt lắm cùng tuổi thiếu nữ chạy chậm qua tới. Các ngươi đang chơi cái gì nha, mang ta cùng đi a tốt. Trong đám người lập tức có tiểu hài tử trả lời. Nhưng ngay tại sau một khắc, cái kia không biết khi nào âm u trên bầu trời, đột nhiên có hạt mưa nhỏ giọt xuống, rơi vào mấy người đỉnh đầu, sau đó liền biến thành tí tách mưa nhỏ. Hoa hoa, trời mưa mấy cái tiểu hài tử đưa tay ngăn trở đỉnh đầu, cuống quýt chạy đến phụ cận dưới mái hiên vung tránh mưa. Tất cả mọi người lộ ra thất vọng ánh mắt, sau đó ngay sau đó liền cùng nhau nhìn về hướng mới xuất hiện thiếu nữ kia. Có người bất mãn nói, uy, dù vì ạ làm sao ngươi ở đâu trời đều sẽ mưa a để chúng ta chơi đê u không ca cờ hờ na ho chơi, quá phận. Nhớ ngươi còn là đừng cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa mấy tên tiểu hài tử từng người tìm kiếm có thế che chắn mưa đồ vật, hướng về phía trong mưa thiếu nữ một trận nhả ránh. Sau đó cầm lấy tấm ván gỗ vân vân đồ vật ngăn tại đỉnh đầu hướng nhà từng người chạy đi. Chỉ để lại dù vì ạ đứng tại chỗ há to miệng, sau đó chậm rãi nhắm lại, cũng cắn môi một cái, một người trong góc ngồi xổm xuống, nhìn xem kia tí tách hạt mưa. Hưu tình nữ tự nhiên cũng liền có mưa nữ. Ngồi xổm ở góc thiếu nữ chính là chỗ đến 100% trời sẽ mưa mưa nữ, bỏ đi đầu liền có thể uống, dinh dưỡng phong phú, lượng nước là hoa quả gấp 6 lần. Mà đang ở dù vì ạ ôm lấy đầu gối ngồi xổm ở nơi đó, cảm xúc một trận xa suốt tinh thần thời điểm, một trận tiếng bước chân từ đường tắt ngoài chuyển tới, cũng dần dần tới gần, cuối cùng ở trước mặt nàng dừng lại. Nàng ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn lại lúc, liền thấy một cái dài một đầu màu bạc tóc rối, thân sắc ánh nắng mà ôn hòa nam tử trẻ tuổi đứng tại trước mặt nàng trong mưa. Kỳ dị là, nước mưa tí tách hạ xuống, nhưng lại chưa ướt nhẹp tóc của hắn, mà là tại đỉnh đầu hắn vô thanh vô tức trượt ra, dường như người khoác một kiện trong suốt áo mưa, để nước mưa dọc theo hai bên hạ xuống. Ma ma đạo sĩ đại nhân rủ vì ạ hơi sợ run, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Mặc dù ma pháp đạo cụ cũng có thể đạt thành cái hiệu quả này, nhưng nàng không thấy được ma pháp gì đạo cụ, hơn nữa nhìn Kỳ Giọt mặc ma pháp bảo trang phục, cũng hẳn là một tên ma đạo sĩ. Rất không tệ thiên phú. Kỳ Giọt nhìn xem rủ vì ạ hiền hòa cười một tiếng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới mưa nữ, bất quá thiên phú của nàng đích sắc rất không tệ, xưng là mưa nữ cũng có chút quá mức đơn giản, càng thích hợp xưng hô hẳn là thủy nguyên tố thể chất. Thân thể của nhân loại có 70% là lượng nước, coi như nữ hải tử nước nhiều một chút, cũng rất khó vượt qua cái tỷ lệ này, nhưng rủ vì ạ liền tương đối lợi hại, 100% đều là lượng nước. Tựa như là ăn hệ lò di ạ thủy thủy quả thực thủy nữ. Cho dù là khá cường đại thủy hệ ma đạo sĩ, giống nhau cũng rất khó đạt tới cái này cái trình độ. Đây là dù vì ạ trời sinh liền đầy đủ thể chất cùng năng lực, là thập phần cường đại ma pháp tư chất. Thiên phú dù vì á nghe được Kỳ Giọt lời nói, hơi có chút ngạc nhiên, sau đó nhịn không được thất lạc gục đầu xuống nói, dù vì ạ không có gì thiên phú hơn nữa đi tới chỗ nào trời đều sẽ mưa. Kỳ Giọt bình thản nói, đây chính là ta nói thiên phú, hơn nữa thể chất của ngươi còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Hoàn toàn thức tỉnh nhìn khí trời ảnh hưởng lại so với hiện tại càng cường liệt. Dù vị ạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, ngài là nói dù vị ạ có trở thành ma đạo sĩ thiên phú sao đúng thế? Kỳ Giọt mỉm cười. Dù vị ạ dùng không có cao quang thất lạc ánh mắt nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, nhưng là ma đạo sĩ đại nhân có thể làm được rất nhiều chuyện, mà dù vị ạ chỉ làm cho mọi người mang đến ngày mưa, làm cho tất cả mọi người đều chán ghét coi như trở thành ma đạo sĩ cũng giống vậy vẫn là sẽ bị chán ghét đi. Kỳ Giọt bật cười một tiếng, nói, đó bất quá là ngươi còn không cách nào khống chế chính ngươi lực lượng mà thôi, huống chi cũng không phải tất cả mọi người chán ghét ngày mưa. Dù vị ạ kinh ngạc nhìn về hướng Kỳ Giọt, nhịn không được nói, dù vị ạ cũng có thể nhìn thấy trời nắng sao đương nhiên. Kỳ Giọt hiền hòa mở miệng, sau đó giơ tay lên, hướng lên bầu trời nhẹ nhàng vung lên. Liên như cầm lấy một khối to lớn tấm xoa, xoa hướng lên bầu trời. Toàn bộ bầu trời mây đen cùng mây mưa trong nháy mắt bị hắn xóa bỏ sạch sẽ, ánh nắng trong nháy mắt chiếu rọi xuống tới, lộ ra mây đen sau lưng sáng sủa mà xanh thẳm bầu trời. Mưa biến mất rủ vì ạ ngắn ngủi kinh ngạc, trong con ngươi toát ra một chút chấn động ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Từ xuất sinh đến nay, nàng vị trí liền tất định mây đen dày đặc, mưa nhỏ liên miên, cho nên nàng cho đến nay, còn là lần đầu tiên chân chính tận mắt nhìn đến trời nắng. Nhìn xem rủ vì ạ bộ dáng. Kỳ Giọt đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng làm một kiện chuyện sai, hắn lúc đầu chỉ là nghĩ đã muốn đem vệ giả mang vào phì tải, tiện đường đem rủ vì ạ cu nở dê sớm mang vào cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa lúc này rủ vì ạ cũng mới chỉ có 10 tuổi, nhưng hắn tựa hồ trong lúc vô tình bỏ qua chính mình nhan giá trị và khí chất đối với thiếu nữ nhóm lực ảnh hưởng. Bất quá quên đi, nuôi một cái tùy thời có thể cho chính mình pha trà mưa nữ cu nở dê rất tốt. Trời nắng rủ vì ạ nâng lên tay nhỏ, rội ra mái hiên bên ngoài, nhưng cũng không nhận được bất luận cái gì hạt mưa, nói rõ một màn trước mắt đích xác là chân thật mà không phải ảo giác. Cũng chính là ở nơi này trong rung động, nàng càng sâu một tầng thiên phú thức tỉnh, cả người tại đứng thẳng lên thời điểm, đống nhiên biến thành dòng nước, thoáng cái tản mát xuống dưới. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng tại dòng nước bên trong gây dựng lại, ngạc nhiên nhìn mình tay, nói, đây là cái gì dù vì ạ biến thành nước? Kỳ do nhìn xem phía trước mặt có lẽ là thế giới này nước nhiều nhất thiếu nữ hiền hòa nói, thủy nguyên tố chi thể, đây cũng là ma pháp của ngươi. Ma pháp dù vì ạ còn có chút không thể tiếp nhận cái này cải biến, ngơ ngác mấy giây về sau mới có hơi vui mừng nói, dù vì ạ cũng trở thành ma đạo sĩ sao? Kỳ do khẽ gật đầu, nói, ừm, bất quá ngươi bây giờ muốn trước học được khống chế lực lượng của ngươi, đừng như bây giờ một mực chảy nước. Lúc này dù vì ạ mới vừa vặn biến hóa thành triệt để thủy nguyên tố chi thể, cả người đều ở vào dòng nước hình thái, nước không ngừng từ trong cơ thể nàng chạy ra vẩy xuống trên đất. Những này chạy xuôi xuống tới dòng nước sau khi hạ xuống, lại lần nữa hướng về trên người nàng tụ lại trở về, tựa như một cái không ngừng hòa tan gây dựng lại ngọn nến, miễn cưỡng duy trì lấy nàng nhân loại ngoại hình. Muốn làm sao không chế dù vì ạ yếu ớt mở miệng, nàng cũng ở cố gắng để cho mình khôi phục nhân loại hình thái. Nhưng luôn là không cách nào hoàn chỉnh duy trì, thân thể không ngừng đang biến hóa làm nước tản mạn khắp nơi rơi. Kỳ Giọt quan sát một giây về sau, hướng nàng một chỉ điểm ra, nói, ta giúp ngươi một chút tốt. Ông Kỳ Giọt một chỉ điểm tại rủ vì ạ mi tâm ở giữa, làm cho nàng mi tâm trong nháy mắt đẩy ra gợn sóng, cái này gợn sóng nhanh chóng hướng phía dưới khuếch tán, bao trùm toàn thân của nàng. Tại rủ vì ạ cảm giác bên trong, có thể cảm giác được một cô ấm áp nhiệt lưu từ cái chán tràn vào, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, liền như một cái ấm áp đại thủ, đưa nàng cả người giữ tại lòng bàn tay, làm cho nàng trong cơ thể những cái kia khó mà khống chế dòng nước trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên, những cái kia chảy ra đi dòng nước cũng đều bị dẫn dắt về trong cơ thể, cuối cùng triệt để khôi phục nhân loại bình thường ngoại hình. Cảm ơn ma đạo sĩ đại nhân rủ vì ạ thấy mình hoàn toàn khôi phục, lộ ra vui vẻ thần sắc, trong ánh mắt lộ ra cảm kích, hai má ửng đỏ nhìn về hướng Kỳ Giọt, có Chu Tờ chân tay luống cuống hướng Kỳ Giọt hành lễ. Kỳ Giọt thu tay về, hiền hòa gật đầu, nói, không cần cảm ơn, ngươi bây giờ cũng là ma đạo sĩ, tiếp xuống có tính toán gì? Ta có thế theo ngài cùng một chỗ sao? Rủ vì ạ do dự một chút về sau, hơi đỏ mặt mở miệng. Kỳ Giọt hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Rủ vì ạ cúi đầu nói, đều đã qua đời. Thật có lỗi. Không quan hệ. Dù vì ạ nhuẩn miệng cười, sau đó lộ ra một chút khao khát ánh mắt nhìn về phía Kỳ Giọt. Kỳ Giọt thần thái ôn hòa nhìn về hướng nàng, nói, tốt, vậy ngươi liền cùng ta tới đi. Cảm tạ ngài thu lưu rủ vì ạ lộ ra cảm động thần sắc, nói, ta gọi rủ vì ạ, ma đạo sĩ đại nhân ngài đầu kỳ giọt. Một lát sau, ạ cả liệp hạ thành nơi nào đó cấp cao trong nhà ăn. Kỳ giọt khoan thai tại trước bàn ngồi xuống, cho mình buộc lên che chắn mỡ đông màu trắng khăn ăn. Hệ giả ngồi ở bên trái hắn, mà rủ vì ạ thì ngồi ở bên phải, hai người mặt đối mặt tan vị, đều dùng đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau xem kỹ lấy. Đây là dù vị ạ, vừa mới thức tỉnh ma pháp ma đạo sĩ, về sau cũng sẽ là đồng bạn của ngươi. Kỳ do giới thiệu sơ lược một chút dù vị ạ, lại trái lại giới thiệu một chút thế ra, nói, vừa vặn các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau rèn luyện ma pháp. Thế ra ngắn ngủi quan sát dù vị ạ về sau, đứng lên cũng hướng dù vị ạ vươn tay, thoải mái nói, ngươi tốt, ngươi cũng là. Dù vị ạ cu nở dê đứng lên cũng rội ra tay nhỏ. Hai người tay nhỏ trên không trung giữ tại cùng một chỗ, sau đó rủ vị ạ trong cơ thể ma lực vô thanh vô tức phun trào một chút, hế giả ma lực cũng theo đó phun trào. Tư kỷ giọt rôi ra một ngón tay hướng lên nhẹ nhàng vẩy một cái, đem hai người giữ tại cùng một chỗ bàn tay lời ra, nói, hảo hảo ăn cơm. Hế giả ngược lại là còn tốt, đối với rủ vị ạ xuất hiện cũng không có gì quá lớn cảm thụ. Nhưng dù vị ạ tựa hồ từ LN đầu tiên bắt đầu liền đã đem vệ giả tưởng tượng thành tình địch. Lại là một cái quá trưởng thành sớm thiếu nữ, kỳ do diên lặng thở dài.